công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 30, thêm một couple nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mia vừa thấy bức thư trong học bàn thì mình thì liền lấy ra xem coi là gì. Vô nàng vừa mở bức thư ra thì thấy ba chữ nổi bật đó là thư tỏ tình. Vừa nhìn thấy ba chữ thư tỏ tình thì mặt run đen lại. Trong đầu thì nghĩ, tên nào to gan mà dám hớt tay trên của ông đây. Còn tụi nó thì sau khi dọn đồ xong thì quay xuống xem Mia xong chưa thì thấy cô nàng chưa dọn đồ xong. Trên tay còn cầm một bức thư, cô nàng thì hơi ngạc nhiên, còn chàng run ngồi kế bên thì mặt đen thui. Thấy tình cảnh như thế này thì tụi nó vô cùng thắc mắc. Thấy hai nhân vật kia cô có phản ứng thì Anna vs Amy liền giựt bức thư trên tay Mia làm cô nàng ngạc nhiên nói. Ê thư gì mà làm mày thẫn thờ vậy? Amy nói, hai cô nàng hí hửng mở lấy bức thư xem, thì thấy ba chữ thư tỏ tình thì cũng ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Còn Sarah, hắn, John, Henry đứng ngay đó thấy tụi nó có cùng biểu hiện thì Sarah hỏi. Tụi em sao vậy, thư gì mà ngơ ngác thế? Tụi em đọc anh nghe xem. John cũng thắc mắc nên nói. À được, nó nói rồi lấy bức thư ra đọc. Bức thư được trang trí khá tỉ mỉ và đẹp mắt, chắc người này phải rất có thành ý à nha. Bức thư có nội dung như sau. Thư tỏ tình. Có lẽ em cô biết anh là ai nhưng mà anh đã yêu thầm em rất lâu rồi. Từ lúc em vào trường ca quận em là một cô gái rất đặc biệt. Dễ thương, hòa đồng, tốt bụng, không kiêu ngạo như những tiểu thư khác. Anh viết bức thư này không mong muốn em đáp lại tình cảm này mà chỉ để nói ra tình cảm của mình versus em một lần thôi. Em có đồng ý làm bạn gái anh cô? Nếu em đồng ý thì ngày mai hẹn ở vườn hoa của trường. Còn không thì em có thể không đến để anh biết rằng mình nên từ bỏ hay cô? Nguyễn Thiên Phong, lớp 11A2. Kết thúc bức thư, vì do nó đọc nên cả lớp cũng nghe được và bắt đầu bàn tán. Nữ thì, là anh Thiên Phong đó. Hội trưởng hội học sinh trường mình thích phải. Anh ấy cũng là hot boy no, năm sau các hot boy lớp ta thôi đó nha. Chắc các cậu không biết đó, trước lúc các hot boy vào trường thì anh ấy là hot boy no, một AK nha. Tớ còn nghe nói anh ấy cũng là thiếu gia tập đoàn lớn đó. Còn Nam thì, là cái tên hot boy no, năm AK hả? Cái tên hội trưởng hội học sinh hơn chúng ta một lớp thì phải. Cái tên đó nghĩ mình là ai mà dám tỏ tình versus công chúa Mia chứ? Danh hiệu sau cuộc thi AK nha. Chỗ chúng nó thì, xến quá đi mất, Amy chê bai, đúng rồi xến lắm, nhưng tao thấy chưa bằng anh ba tao đâu đúng không? Nó nham hiểm nói, tao, Amy đỏ mặt nói, thôi nào, Mia ý em như thế nào? Sarah hỏi, em, cô biết làm sao cả? Mia phân vân nói rồi nhìn qua John sau đó lại thôi. Anh thấy không nên đồng ý, Henry kế bên nói. Sao lại không chứ, em thấy anh chàng này cũng được đó. Nó nói, tuy là cái bài tỏ tình đó xến thiệt nhưng rất chân thành nha. Amy nhận xét, không được, hắn nói, mấy anh kỳ quá sao cứ nói không được hoài vậy. Đó là quyết định của Mia mà. Nó nhăn mặt nói, Mia mày có định đi gặp anh ta không? Nó hỏi, Mia im lặng không nói gì. Vào thời khắc này cô nàng chỉ mong là John sẽ nói gì đó hay là níu kéo cô cho mình trả lời hay đi gặp ân trong thư. Nhưng đáp lại sự mong đợi của cô nàng là sự im lặng của John. Bỗng John đứng dậy và kéo Mia đi một mạch ra khỏi lớp học trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Thấy vậy nó Amy nói, tao thấy đáng nghi lắm AK nha, chúng ta đi theo sau thôi. Nó nói, thấy vậy thì cả lớp cũng chen vô, nè đã làm gì thì cũng phải có nhau chứ. Lớp trưởng nói, vậy thì sao không đi nhanh lên nào? Sarah nói rồi cả lớp liền đi theo sau John và Mia. Quay lại hai người John và Mia thôi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John kéo Mia đi một mạch ra khỏi lớp thì đi đến thẳng vườn hoa sau trường nơi mà trong bức thư nhắc tới. Tới nơi John quay lại nhìn Mia ra nói, cô tính đi đến đây gặp tên đó sao? Tôi không biết. Mia xoay mặt sang chỗ khác không nhìn vào mặt John nói. Ý cô nói là cô sẽ đến đây gặp tên kia. Và đồng ý lời tỏ tình của tên đó. John nói kỳ này giọng nói có pha lẫn tức giận, bàn tay cô tự chủ được mà siết chặt cổ tay Mia. Anh có quyền gì mà nói tôi chứ? Tôi quen ai hay yêu ai là quyền của tôi. Bây giờ thì buông, cô nàng đang nói thì bị một thứ gì đó mềm mềm chặn không cho nói nữa. Đúng khi nghe cô nàng nói vậy John liền hôn cô nàng một nụ hôn dài nhưng trong đó pha lẫn một chút tức giận. John hôn Mia đến khi cả hai không còn không khí nữa mới luyến tiếc buông ra. Lúc này John mới cầm hai tay Mia nói, anh xin lỗi vì lúc nãy đã làm em đau, nhưng anh không thể khống chế được khi nghe em nói điều đó. John ngừng một lúc nói tiếp, anh yêu em, Mia em có đồng ý làm bạn gái anh không? Em đồng ý, Mia cười nói. Vậy tại sao lúc nãy em còn định đi gặp tên kia? Jun hỏi, tại lúc nãy anh có chịu nói gì đâu nên em. Mia ngượng ngùng nói, vậy là em muốn được anh tỏ tình sao? Jun bắt đầu chọc ghẹo Mia. Làm gì có chứ, Mia nói rồi quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Được rồi, không có theo ý em. Jun nói rồi nắm tay Mia tính đi lên lớp thì, thấy cả lớp đang đứng nấp gần đó nghe lén. Lúc này thì Mia mới chú ý đến chiếc điện thoại trong tay nó thì nói. Anna mày đưa chiếc điện thoại cho tao nhanh lên. Vừa nói Mia vừa chạy lại chỗ chúng nó. No, muộn rồi. Tao gửi đi mất tiêu rồi. Nó nói rồi đưa chiếc điện thoại ra. Mày được lắm, Mia nói. Hôm nay vui như vậy sao chúng ta không mở party đu nào mọi người? Sarah đưa ra ý kiến. Được đó nha, nó tán thành. Nè mọi người cùng mở party versus tụi mình nha. Amy quay sang cả lớp nói. Ok, cả lớp đồng thanh. Vậy thì bây giờ lên lớp lấy cặp rồi về nhà tụi mình sau đó sẽ đi mua sắm. Mia nói. Sau câu nói của Mia thì cả bọn đồng thanh. Party thôi nào. Thế là cả bọn đi lên lớp lấy cặp và lấy xe đi về biệt thự Blue Rose để cất đồ và bắt đầu chuyến mua sắm để mở party. Không, chép này Mỹ viết là để ăn mừng chuyện này đạt được 1k lượt vote. Mina nhớ vote và CMT cho Mỹ nha. Cách chương.